Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1448, Cải Thiên Hoán Địa. Đưa đi mấy tiểu gia hỏa kia, Lục Tiêu Nhã cũng đi tới, nàng bản thân không phải chiến đấu hình cao thủ, bản thân sở hội đồ vật, những người khác biết, cho nên lưu tại Thần Châu. Còn có thể giúp Tiêu Cửu Y đám người xử lý một ít chuyện. Chính yếu nhất cũng là Lâm Phong lo lắng Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng vấn đề của hai người. Lục Tiêu Nhã há to miệng, lại không biết nói cái gì. Lâm Phong khẽ cười nói, không có việc gì, sẽ trôi qua rất nhanh. Nhớ kỹ giúp ta xem trọng hai người bọn họ, đừng cổ hoàng không đánh tới. Các nàng trước náo loạn lên. Lục Tiêu Nhã tâm tư kín đáo, khi tất yếu cũng có thể giữ vững tỉnh táo, không đến mức váng đầu, xem như một cái bảo hiểm, tăng thêm nàng lưu lại, cũng có thể chiếu cố một chút Nguyệt Nhi Dạ Nhi cùng Tiểu Trung. Đem Thần Châu sự tình an bài thỏa đáng về sau, Lâm Phong mấy người cũng dự định động thân, Tiêu Cửu Y không có tới đưa, dù sao muốn hướng về minh giới mới được. Hơn nữa nàng bản thân hao tổn rất lớn, mặc dù có Lâm Phong hỗ trợ, nhưng cũng không thể lập tức trả lời tới. Cổ hoàng lúc nào cũng có thể tới, nhất định phải mau chóng hồi phục mới được. Ngược lại là Ma Hoàng rất xa hướng Lâm Phong đám người vẫy tay. Khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, cách khoảng cách rất xa. Lâm Phong nhìn lại một cái, đồng dạng cười cười. Ngay sau đó hắn khẽ động, thiên mệnh đại đạo ở dưới chân triển khai, Liễu Tiêu Tiêu đám người lần lượt đạp vào thiên mệnh đại đạo một khắc này. Đại đạo sinh huy, tách ra hào quang sáng chói, cả phiến thiên địa, phảng phất đều nhét vào đầu này đại đạo. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết hai người đi ở phía trước. Lâm Phong bản thân liền sẽ Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp, hai người cũng nhiều lần phối hợp. Nhiều lần giao thủ, giữa hai bên quen thuộc rất, chiêu thức hạ bút thành văn, thiên mệnh đại đạo cùng ngày xưa tình huống không sai biệt lắm. Nhưng tiến hóa hoàn thiện hơn một chút, thiên mệnh đại đạo bên trên, tụ tập là thật sự rõ ràng cao thủ, lực lượng càng là ngưng tụ trở thành một thể, Liễu Tiêu Tiêu đám người lực lượng, có thể tăng lên Lâm Phong lực lượng. Khiến cho Lâm Phong vượt qua tự thân đỉnh phong, càng tiến một bước, mà đồng dạng, Lâm Phong lực lượng cũng có thể phụng dưỡng Liễu Tiêu Tiêu đám người. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết coi là tâm hữu linh tê. Bây giờ điểm này mập mờ, cũng sớm đã bỏ vào trên mặt bàn. Dịch Thiên Tuyết đối với những cái này sự tình, cũng thuần thục rất nhiều, chỉ là bởi vì cổ hoàng sự tình hoành ở chỗ này. Trong lúc nhất thời xử lý không tốt, giờ phút này Dịch Thiên Tuyết giơ kiếm khẽ động, thể nội một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng, theo Lâm Phong tay truyền tới, toàn thân cũng có một loại ấm áp cảm giác, chẳng qua là khi lực lượng tràn đầy đến trình độ nhất định về sau. Nàng thì có một loại phải dùng đi ra xúc động, thanh huyền kiếm rơi xuống nháy mắt, táng hồn phong cũng theo đó xê dịch. Nhường ra một cái thật nhỏ khe hở, tùy ý nàng xuyên thủng giới bích. Đi, Lâm Phong hô, đám người vội vàng khởi hành, trong phút chốc trốn vào giới bích. Trong mọi người, từng có trốn vào giới bích kinh nghiệm chỉ có Diệp Thuần. Bản thân Lâm Phong là muốn cho nàng lưu tại Thần Châu. Đáng tiếc Diệp Thi muốn đi cổ giới, nàng không yên lòng, dù sao nàng đối Diệp Thi tình cảm. Không phải giở trò dối trá, cẩn thận một chút, nếu như bị nhốt ở bên trong, sẽ rất phiền toái, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng là không nên khinh thường. Diệp Thuần mở miệng nhắc nhở, Lâm Phong đám người mặc dù chưa thử qua, cũng biết không có thể chủ quan, giờ phút này càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Toàn bộ không gian hiện ra hắc sắc, lấy Lâm Phong đám người thực lực. Cũng thấy không rõ lắm phía trước có đồ vật gì đang tiến lên đồng thời. có cảm giác áp bách mãnh liệt, từ từng cái góc độ đánh tới, phảng phất muốn đem thân thể của mọi người nghiền nát đồng dạng. Nhất định phải tiêu hao sức mạnh rất lớn đi chống cự. Diệp Thuần nói ra, đây là giới vực ở bản thân tu bổ, cho nên cảm giác áp bách rất mạnh, ta chính là bị thứ này tiêu ma một bộ phận thực lực, cũng bởi vì có cái này đặc tính, tam giới mới có thể an ổn, xé ra giới bích độ khó cũng lớn, cần hao tổn cực lớn lực lượng, nhưng Dịch Thiên Tuyết khác biệt, lực lượng của nàng tính chất, có thể phá hư tất cả, ngay cả thần bí khó lường đại đạo lực lượng, cũng có thể chém chơi, so với thường nhân muốn nhẹ nhõm một chút. Tăng thêm Lâm Phong thu nạp đám người bộ phận lực lượng, vì nàng cung cấp lực lượng cơ sở, tự nhiên là làm ít công to, mà chống cự áp lực, cũng là đám người hợp lực, khiến cho Diệp Thuần có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. So với tự mình một người dáng chống đỡ thời điểm, thực dễ dàng không ít, bản thân cái này cũng là thiên mệnh đại đạo đặc tính. Lâm Phong đám người cất bước quá muộn, chỉ dựa vào một người cố gắng, căn bản không có khả năng vượt qua cổ hoàng loại này cao thủ. Đây cũng không phải là 105.000 năm chênh lệch. Cổ hoàng gia hỏa này, đến cùng sống bao nhiêu năm, sợ là không có người biết rõ. Tiêu Cửu Y vẫn là tiểu lúc còn trẻ, hắn liền đã tồn tại vô số năm, cho dù là lão tư cách ma hoàng, cũng không dám liều mạng với hắn số tuổi, cho nên bình thường thủ đoạn căn bản đuổi không kịp. Trước mắt có ánh sáng xuất hiện, để Lâm Phong có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đột ngột xông ra về sau, là một loại khác áp lực đánh tới, thật giống như nhân thể tiến nhập dị vật, sẽ bản năng lên bài xích phản ứng bình thường. Tam hoàng nhiều năm như vậy rằng co, nguyên nhân chủ yếu nhất có hai cái. Đầu tiên là xé ra giới bích cùng thông qua giới bích, sẽ hao tổn rất nhiều lực lượng, mà hoàng giả lực lượng quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn khó khôi phục, tăng thêm đi qua về sau, trước tiên liền sẽ chiến đấu, nguy hiểm quá lớn. Thứ hai là bất đồng một giới, đối với cường giả sẽ hạn chế, trong thời gian ngắn không cách nào dung nhập trong đó, chiến lực cũng sẽ bị suy yếu. Lâm Phong đám người dám tới, là bởi vì Lâm Phong bản thân liền là thiên giới xuất thân. Hạn chế lẽ ra sẽ không quá không hợp thói thường. Dịch Thiên Tuyết cùng thiên giới quan hệ cũng là tương đối phức tạp. Tăng thêm cổ hoàng không ở, bao nhiêu có thể lưu cho mọi người ngắn ngủi thích ứng thời gian. Có vấn đề hay không? Bước vào thiên giới, Lâm Phong còn chưa kịp dò xét tình huống chung quanh, cũng đã vận dụng Thái Thượng Linh Bảo Giám đi quan sát chung quanh, thả ra thần thức đi điều tra tình huống chung quanh. Lấy Lâm Phong thực lực mà nói, đều không có phát hiện vấn đề gì, chỉ có thể hỏi thăm về Lâm Nhược Vũ ở phương này liền nghiên cứu, nàng so với chính mình cùng lợi hại một chút. Lâm Nhược Vũ cũng lắc đầu buồn bực nói, không ngăn cửa đồ vật dễ dàng như vậy liền chạy tới, hiển nhiên ngoài ý của mọi người liệu, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều cảm thấy có chút khó tin. Cổ hoàng là quá có lòng tin, hay là nói đòn sát thủ không ở nơi này? Liễu Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu nói, cùng thần châu hoàn cảnh cùng loại, bất quá ta giống như một mực ở bị thiên địa bài xích. Chỉnh thể cấp bậc hẳn là so thần châu hiếu thắng rất nhiều. Tiểu Cửu cũng gật đầu nói, cảm giác một giới này sinh mệnh khí tức cũng mạnh không ít. Các tu sĩ sinh mệnh lực sẽ cường thịnh một chút, chỉnh thể tuổi thọ muốn lâu một chút, không quá lớn cũng là lớn lên có hạn, sẽ không quá mức không hợp thói thường. Đại thánh nhiều lắm cũng liền nhiều cái mấy ngàn năm mà thôi. Đối với Lâm Phong đám người, thời gian đã không nhiều lắm khái niệm. Đám người chậm rãi rơi xuống đất. Cổ hoàng tính tình không giống với Lâm Phong, hắn không có gì thủ hạ tâm phúc, cùng ma hoàng loại kia tìm không thấy tâm phúc lại có chút khác biệt. Giới bích tồn tại tại bất luận cái gì một giới đều là bí mật. tự nhiên không có khả năng đối ngoại tuyên truyền, nơi này lại cực kỳ ẩn nấp, thậm chí cổ hoàng còn bố trí thủ đoạn, điều này sẽ đưa đến sau khi hắn rời đi, thế mà không có người phát hiện có người ngoài xâm lấn. Lâm Phong có chút im lặng, tổng cảm giác mình đám người có chút nhỏ nói thành to. Cổ hoàng giống như một chút cũng không lo lắng có những người khác xông lại. Bất quá giống như lại có chút đương nhiên cảm giác. Liền trước mắt tình huống này, làm sao có thể có người phản sát tới. Nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, khác thường tất yêu, Lâm Phong nói ra, cẩn thận một chút, có lẽ hắn cố tình bày nghi trận. Nơi này không có bày xuống thủ đoạn, mà là đặt ở địa phương khác. Tiêu Cửu Y nhắc nhở qua, tận lực không nên coi thường cổ hoàng. Mặc dù tên kia có chút quá theo dựa vào thực lực của mình, nhưng tốt xấu là đã sống nhiều năm như vậy lão quái vật. Vạn nhất mọi người thấy, chỉ là một loại giả tượng đây. Dù sao cũng là tự mình mạo hiểm, cho nên tuyệt không thể khinh thường. Lâm Phong đám người không có phi hành, mà là lựa chọn đi bộ. Bất quá lấy Lâm Phong thần thức mà nói, phương viên trăm vạn dặm tình huống, nhìn một cái không sót gì, trên cơ bản cũng biết rõ thiên giới tình huống, so thần châu đích xác lớn thêm không ít. Lâm Phong cảm khái nói, Liễu Tiếu Tiếu nói ra, hợp tình lý, dựa theo ngươi đoán thấy lịch sử, thiên giới sinh ra tại cái khác lưỡng giới trước đó, thậm chí phát triển cũng so mặt khác lưỡng giới càng nhanh. Tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng đều là thiên giới xuất thân, tiếp theo mới trở thành mặt khác lưỡng giới hoàng giả. Từ một điểm này đến xem, thiên giới liền sẽ không đơn giản. Lâm Phong một mực ở tìm một chỗ tiền địa hoàng đậu địa phương, Lâm Phong nhất định là không biết. Dù sao chỉ là đang thần hoàng huyết mạch ghi chép tình huống trông được đến một bộ phận. Đối với thiên giới lại chưa quen thuộc, tự nhiên là không thể nào suy luận. Bất quá liên tưởng đến ngày xưa thần hoàng đã từng vẫn lạc, như vậy cao thủ mạnh mẽ, sau khi ngã xuống, địa thế dù sao có chỗ cải biến, hẳn là có thể tìm tới dấu vết để lại. Tìm tới không? Đám người dự định ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Lâm Nhược Vũ đang bố trí trận pháp, Liễu Tiếu Tiếu không chung lâu các bị Lăng Vi cải tạo, vừa vặn có thể lấy ra dùng. Gian phòng tuy nhỏ nhưng là đủ. Nhàn rỗi xuống Dịch Thiên Tuyết liền đi tới hỏi thăm. Nàng thần thức phương diện không tính mạnh, liền xem như có tiền địa hoàng hỗ trợ tăng lên một chút, cũng không có khả năng cùng Lâm Phong dạng này đánh đồng với nhau. Cho nên dứt khoát từ bỏ tìm kiếm, chờ lấy Lâm Phong tin tức. Lâm Phong lắc đầu nói, tạm thời không tìm được. Thiên giới rất lớn, viễn siêu ngày xưa thần châu diện tích mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mà bây giờ thiên ngoại thiên, càng là không thể đánh đồng với nhau. Dù cho là Lâm Phong thần thức, cũng không dám liều lĩnh. Dù sao vận dụng thần thức điều tra cũng là có nguy hiểm, vạn nhất chạm đến một ít cấm kỵ có thể sẽ bại lộ bản thân. Hơn nữa vận dụng sức mạnh thần thức càng lớn cũng càng thêm dễ dàng bại lộ bản thân, cho nên Lâm Phong không dám hoàn toàn buông tay buông chân. Chính đang bố trí trận pháp trên đường, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng cau mày, lần thứ hai thử một phen, lại ngơ ngác nhìn trên trời. Liễu Tiếu Tiếu chú ý tới sự khác thường của nàng, vỗ vỗ nàng nói, thế nào, giống như phiền toái. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, chúng ta quá coi thường cổ hoàng, ta chưa từng thấy như vậy người thất thường. Liễu Tiếu Tiếu có dự cảm không tốt, nhướng mày nói, ý tứ gì? Cổ hoàng tên vương bát đản này, cải biến thiên địa nguyên trạng, xê dịch địa hình, chúng ta từ một gia đến thời điểm, liền bước vào tuyệt địa. Lâm Nhược Vũ thảm hề hề nói, nhưng ta không có cảm giác nha. Liễu Tiêu Tiêu sững sờ. Lâm Nhược Vũ buồn bực nói, cái gọi là tuyệt địa chính là cho phép vào không cho phép ra mười chết địa phương. không có nghĩa là bên trong không có sinh cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.